xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội y, quyển 5. Góc truyện audio.com, editor, QA còn có thể chịu đựng sao? Lam Bối Nhi cũng mất tiếng, cô cũng bị cọ ra cảm giác, phía dưới toàn bộ đều ẩm ướt, nhưng cô vẫn muốn về nhà lại nói tiếp. Không thể anh chỉ muốn em tuy Âu Bằng khôi phục một chút thần trí nhưng càng nhiều hơn vẫn là muốn vội vàng giải quyết dục vọng. Cũng không để ý tới bây giờ đang là lúc nào, đang ở chỗ nào, bàn tay to của Âu Bằng thâm nhập vào trong quần áo của cô. Đẩy ra áo ngực vướng bận, cách vải dệt có chút gắng gượng ngậm lấy nụ hồng anh. Một bên bị anh mạnh mẽ vuốt ve, bầu vú trắng nõn lộ ra từ khe hở ngón tay, bị xoa nắn thành các loại hình dạng, khi buông ra tay phía trên hiện rõ dấu tay của Âu Bằng. À à thật sướng ươm, Lam Bối Nhi cũng không cam lòng yếu thế. Tay nhỏ mò vào trong quần anh, cầm lấy phân thân đầy tinh dịch di chuyển trên dưới. Tinh dịch trơn trượt khiến Lam Bối Nhi căn bản cầm không được đại gia hỏa trong tay. Chỉ chốc lát đã trượt khỏi tay cô, Âu Bằng bị cảm giác nửa vời như vậy làm cho khó chịu. Trực tiếp cởi quần ra, lấy quần lót lau tinh dịch phía trên. Một lần nữa để cô bé giúp anh chuyển rộng. À thật sướng chính là như vậy, dùng sức một chút eo Âu Bằng truy đuổi theo động tác của bàn tay cô. Anh cởi hết quần áo trên người cô chỉ còn dư lại quần lót. Ngón tay cách quần lót vuốt ve khiêu khích hoa huyệt của cô. Lam Bối Nhi bị anh trêu chọc vô cùng thoải mái. Vặn vẹo eo nhỏ muốn càng nhiều khoái cảm hơn. Một đôi vú non mịn trước ngực cũng dao động theo. Trong lúc nhất thời, tiếng thở dốc nặng nề của anh và tiếng rên rỉ lâu dài của cô hòa quyện bên nhau. Trở thành thánh dược thúc tình tốt nhất với hai người, Âu Bằng chơi một chút chơi vú một chút khoái cảm thật lớn bao phủ cô. Loại cảm giác này quả thực làm người trầm mê, càng động tình, cặp vú của cô càng chướng đau, núm vú cứng rắn muốn được bàn tay của anh vuốt ve. Được miệng lưỡi của anh thưởng thức nâng hai bầu vú nặng trĩu để sát vào người anh. Cùng lúc đó một mùi hương hoa hồng xông vào mũi, anh vùi đầu ở giữa hai bầu ngực, hít ngửi mùi hương thơm ngát, thuận miệng ngậm một bên nụ hoa, hàm ở trong miệng đùa bỡn, thật thoải mái a, dùng sức ngón tay Lam Bối Nhi vỗ về chơi đùa dương vật. Đặt nó ở giữa hai chân, quy đầu thật lớn hơi hơi tiến vào bên trong huyệt thịt mềm mại. Nhét quần lót vào tiểu huyệt, vải dệt cọ sát mị thịt kiều nộn, quy đầu không ngừng truyền đến nhiệt khí hòa tan thân thể cô. Trong tiểu huyệt trào ra dâm thủy và chất lỏng do đỉnh quy đầu phân bố ra hoàn toàn làm lớp mải mỏng manh ướt nhẹp. Trong suốt, có muốn không? Giọng nói khản đặc, vô cùng ẩn nhẫn, lý trí không nhiều lắm khiến anh chịu đựng không thể thương tổn cô bé. Muốn em muốn anh chơi em a, lời nói trắng ra khiến dục vọng của anh lần thứ hai bốc lên. Anh không muốn nhẫn nhìn nữa. Ném quần lót sang một bên. Phập một tiếng, toàn bộ dương vật hoàn toàn đi vào. A a thật lớn, thật căng a thật chặt, hai người đồng thời thoải mái lớn tiếng rên rỉ. Dương vật lớn bởi vì tư thế nên tiến vào càng sâu. Đâm vào cửa tử cung. Cọ sát vào cửa khẩu non mềm bằng nhiều góc độ khác nhau. Thậm chí ở bên trong còn nhảy dựng lên vô cùng nhiệt tình, Lam Bối Nhi đỡ bả vai anh. Chậm rãi chuyển động, dùng tiểu huyệt của mình vuốt ve dương vật của anh. Khống chế lực đạo và góc độ hầu hạ bản thân và anh đến mức không ngừng phát ra tiếng kêu thoải mái. Cách chương.